Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202. Chương 202 Y Dược. Hai anh em rối rắm một đường. Thẳng đến nhìn thấy Sở Phúc Sinh cái này, ông ngoại mới lập tức đem phía trước ý tưởng đều vứt chi. Sau đầu, tất nhiên là lập tức đón qua đi. Mà lúc này, Sở Tử cũng được tin tức, nói là Vương Thị Hưng sư động chúng thỉnh người đem Sở Thiên Dũng đưa đi huyện thành. Sở Thiên Dũng dọc theo đường đi càng là hùng hùng hổ hổ. Không ít trải qua nhìn thấy thôn dân cũng đều tưởng Sở Tử động tay. Bất quá Vương Thị cũng không ngốc, không dám để cho Sở Thiên Dũng nói Từ Vân Liệt một cái không tự. Tỉnh Từ Vân Liệt có lý do chỉ biết tìm tới môn đem người lại giáo huấn một đốn. Trương Quế Vân cùng Thôi Hương Như đều còn ở, giúp đỡ nàng xử lý phía trước Trương Bảo Sơn thu mua tới dược liệu. Sở Từ, đây cũng là dược liệu. Nhìn cùng rau dại dường như, Trương Quế Vân xách lên một cây lắc lắc, mở miệng cười một tiếng, lại nói: ngươi là dược liệu như vậy cảm thấy hứng thú, về sau sẽ không cũng muốn làm cái thầy lang đi. Những cái đó thầy lang cũng đều là có biên chế, cũng có thể dựa này một môn năng lực nuôi sống tự mình. Chỉ là không biết vì cái gì, tổng cảm thấy làm Sở Từ cả đời ở thôn Thiên Trì đương cái tiểu y sư giống như ủy khuất nàng. Loại này ý tưởng quả thực làm nàng trong lòng kỳ quái. Sở Từ chính là một tiểu nha đầu a, rốt cuộc là khi nào bắt đầu, nàng cho nàng cảm quan đã như thế bất đồng. Sở Từ lại là có chút dở khóc dở cười, nàng học mấy thứ này tất cả đều là bị động, bất quá dược lý này hạng nhất đối nàng tới nói hơi chút thực làm nàng có thể tiếp thu một chút. Rốt cuộc không đảm đương nổi tướng quân, có thể đương cái thần y cũng là không tồi. Đương nhiên, thần y cũng không phải là như vậy dễ làm. Cho dù có tiểu hòa thượng hỗ trợ, nàng ngắn hạn trong vòng cũng sẽ không có đại thành tựu. Nếu thần y dễ dàng như vậy đương, kia chỉ sợ sớm đã là khắp nơi đều có. Học y học dược chỉ là hứng thú, bất quá nếu là ngày thường có thể giúp được đại gia hỏa, ta cũng không sợ phiền toái, nhất định sẽ ra tay. Sở Từ nói, Trương Quế Vân chính là thôn Bắc đệ nhị miệng rộng, này đệ nhất là nàng bà, ở nàng trước mặt nhiều lời chút vì thôn dân phục vụ nói, khẳng định là hữu ích vô hại. Quả nhiên, Trương Quế Vân nhìn Sở Từ ánh mắt càng nhiều chút tán thưởng. Một lát sau, dường như đột nhiên nhớ tới cái gì. Sở Từ, ta cách vách hàng xóm ra nam nhân thích uống rượu, nhưng mỗi lần uống xong rượu đều sẽ phun trời đen kịt. Phiền toái hắn tức phụ nhi đi theo bị liên lụy. Ngươi xem ngươi trong tay có hay không làm hắn mượn rượu biện pháp? Thật sự không có. Có thể làm hắn uống xong rượu lúc sau không như vậy khó chịu cũng đúng a. Nàng tiểu tỷ muội nhóm nhiều, các đều có chút vấn đề nhỏ, đặc biệt là phụ khoa phương diện, chỉ là không biết Sở Từ năng lực, nàng không hảo đem những cái đó xấu hổ mở miệng đồ vật nói ra. Thím trở về lúc sau có thể cho ngài kia hàng xóm ngao một nồi nước thuốc dự phòng. Chủ yếu phóng trần bì, đậu đỏ, cam thảo, sinh khương, muối, đinh hương, đồ vật đều thực thường thấy, ngao lên cũng không uổng công phu, có thể khoan trung tiêu đàm, ngăn nôn giải rượu, trị nôn mửa ghê tởm say rượu. Sở Từ tin khẩu nhạt ra, nói xong, chính mình cũng sửng sốt một chút. Chính mình đời trước chỉ nhận thức một ít có thể giải độc cầm máu dược thảo mà thôi. Dược lý là không hiểu. Đi vào nơi này cũng mới hơn 3 tháng. Nhưng cảm giác biết đến dược lý tri thức nhiều có chút kỳ quái. Hơn nữa ngày thường nàng căn bản là sẽ không cố tình đi học dược. cũng chỉ là làm việc nặng thời điểm thuận tiện phân tâm nhớ một chút mà thôi. Nhưng thành quả lại rõ ràng. Đương nhiên, này giải rượu phương đơn giản. Nếu là gặp trọng chứng, trông cậy vào nàng là không có khả năng. Ta liền biết hỏi ngươi khẳng định không sai. Đêm nay khiến cho nàng thử xem. Nếu là hữu dụng, ta thu xếp người khác cũng tới tìm ngươi khai căn tử. Tuy rằng tiền không thể làm ngươi nhiều tránh, nhưng ngươi về sau khẳng định không thiếu ăn. Trương Quế Vân vội vàng nói. Hết chương.